Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932. Cảnh sát đã đến, Nghĩa huyện xe cảnh sát ở Lý Quốc chính ra môn ngoại ngừng lại. Một đám cảnh sát thật cẩn thận vọt tiến vào. Vừa vào cửa liền thấy được ngồi ở ghế trên Ninh Hoan Tâm Mani trong phòng không có điện. Ánh sáng thực ám, duy nhất nguồn sáng chính là Ninh Hoan Tâm di động. Kết quả hiện tại một đám người vọt vào tới, đèn pin một đốn loạn chiếu. Ninh Hoan Tâm không khỏi nheo nheo mắt, là người báo cảnh, hiếm nghi người đâu. Cầm đầu cảnh sát nhìn thoáng qua bình tĩnh vô cùng Ninh Hoan Tâm, theo bản năng hỏi một câu, bị ta đánh hôn mê, ở trong phòng đâu? Còn có, cái kia trong phòng giường phía dưới có cái hầm, bên trong hẳn là mua một khối tiểu nam hài nhi thi cốt. Ninh Hoan Tâm ngữ khí thực nhẹ, vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, kia nam nhân hơi hơi một ngưng thần, lập tức giơ tay đánh cái thủ thế, làm chính mình thủ hạ vào nhà đi nhìn xem monster vị tiểu thư này. Phiền toái ngươi phối hợp chúng ta một chút, yêu cầu ngươi cùng chúng ta cùng nhau. Đây là ta chứng kiến. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đánh gãy nam nhân nói. Sau đó từ túi áo móc ra chính mình chứng kiến. Thứ này so thân phận chứng nhưng hữu dụng nhiều. Án treo ba chỗ, nhìn đến cái này giấy chứng nhận. Nam nhân hơi hơi sửng sốt. Đây là cái gì bộ môn? Hắn liền nghe cũng chưa nghe nói qua, nhưng là xem trước mắt nữ tử như thế bình tĩnh bộ dáng, giống như cũng không phải giả mạo. Đội trưởng, lúc này, bỗng nhiên có cái tuổi trẻ cảnh sát sắc mặt kỳ quái đi tới. Ở nam nhân bên tai thì thầm một câu, nam nhân thần sắc càng thêm kinh ngạc. Ngươi là Ninh tiểu thư? Lúc này nam nhân đã mở ra Ninh Hoan Tâm chứng kiến, mặt trên có nàng tên. Nghe được nam nhân nói, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nâng mắt, gật gật đầu. Nguyên lai cảnh trong đội cũng có nàng fan. Là ta, cảnh sát nếu nhận thức ta liền càng tốt làm. Đầu tiên ta không phải kẻ lừa đảo. Đệ nhị ta cái này án treo ba chỗ thân phận là tuyệt đối cơ mật. Hy vọng các ngươi không cần tùy ý tiết lộ đi ra ngoài. Trái với kỷ luật là tiểu, bị điều tra mới là đại sự. Còn có, cảnh sát nếu đối ta cái này giấy chứng nhận cùng thân phận có cái gì hoài nghi nói có thể hướng ngươi thủ trưởng, hoặc là ngươi thủ trưởng chứng thực một chút. Ta tin tưởng bọn họ hẳn là có thể cho ngươi ngươi muốn đáp án. Ninh Hoan Tâm này buổi nói chuyện vừa ra tới, kia cầm đầu nam nhân thật sâu mà hút một ngụm khí lạnh. Ninh tiểu thư ngươi là cái gì thân phận? Ta như thế nào sẽ hoài nghi đâu? Ta kêu Muộn Huy, là lần này hành động người phụ trách. Muộn Huy lúc này cung cung kính kính đem Ninh Hoan Tâm chứng kiện trả lại cho nàng. Lúc này, hắn các thuộc hạ đã từ buồng trong đem lão Lục mang theo ra tới. Hắn còn ở hôn mê. Này, Ninh tiểu thư, đã xảy ra sự tình gì? Lúc này, Đỗ Cửu Thiên mới từ bên ngoài vội vàng tiến vào. Vừa thấy đến trong phòng tình huống, Đỗ Cửu Thiên cũng là vẻ mặt mờ mịt. Không phải nói đến điều tra Lý Quốc chính manh mối sao? Như thế nào nhiều như vậy cảnh sát? Hơn nữa lão Lục vì cái gì ở chỗ này? Ngươi là người nào? Muộn Huy thấy được Đỗ Cửu Thiên lập tức lạnh lùng hỏi hỏi một câu. Một bên cảnh sát nhóm cũng là vẻ mặt đề phòng, phảng phất tùy thời đều sẽ tiến lên khống chế được hắn giống nhau. Trường hợp như vậy, Đỗ Cửu Thiên thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn đến. Hắn ổn định một chút tâm thần, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Cảnh sát, ta là thôn này thôn trưởng. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? thôn trưởng, Muộn Huy nhìn Đỗ Cửu Thiên liếc mắt một cái, lúc này mới lạnh lùng mở miệng. Các ngươi nơi này đã xảy ra án mạng, chúng ta muốn phái người bảo vệ tốt hiện trường. Ngươi là thôn trưởng thật, tốt quá. Ngày mai chúng ta còn sẽ tiếp tục ở chỗ này thăm dò. Hy vọng ngươi có thể triệu tập trong thôn nhân vi chúng ta cung cấp một ít hữu dụng manh mối. Cảnh dân phối hợp, ngoặc kép, hết chương.